Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4940, xung đột kế tiếp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực ra, Dễ Lâu chủ cái này cách làm, tuy nói nơi này đầu ẩn giấu điểm tiểu miêu nị, đảo cũng làm hắn có điểm lau mắt mà nhìn ít nhất. Vị này Dễ Lâu chủ cùng kia vài vị trưởng lão, không xem như một đường mặt hàng, bởi vậy, Mộ gia trực tiếp trả lời hai chữ. Không rảnh. Quay mặt đi, hắn lại tiếng nói nhu hòa. Đản nhi, miễn cưỡng xem như ra một hơi, bên này không chuyện của chúng ta cần phải đi. Mộ gia tâm tư, Khúc Đản nhi vẫn là đoán được một chút. Vì thế, nàng phối hợp gật đầu. Hảo, phu thê hai người nói đi là đi. Xoay người phía trước, Mặc Liên Thành thậm chí, hư hư thực thực cảnh cáo mà đầu qua đi liếc mắt một cái. Dễ Lâu chủ, hắn thể xác và tinh thần hảo mệt mỏi a. Có hay không? Vì bình ổn bọn họ lừa giận, hắn đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà, xử lý rớt vài vị trưởng lão. Hai người bọn họ liền một chút mặt mũi đều không cho. Nề hà, thực lực trước mặt, hết thảy đều là hư. Dễ Lâu chủ có hỏa không chỗ phát, chỉ có thể nghẹn, nhìn hai vợ chồng đi xa thân ảnh, ở truy cùng không truy ý niệm chi gian, do dự. Bởi vì lần này hai vợ chồng rời đi, không đại biểu câu kia. Nhổ cỏ tận gốc, hủy bỏ, có lẽ chờ bọn họ vừa đi, Thải Linh lâu ngược lại ở vào chỗ sáng, càng thêm bất lợi trạng thái. Rốt cuộc, địch ở trong tối, bọn họ ở minh. Có chút hiểu lầm, Dễ Lâu chủ cảm thấy sớm chút cởi bỏ cho thỏa đáng. Bên cạnh, vẫn luôn quan vọng chủ tiệm mồ hôi lạnh tích tích. Nguyên bản hắn cảm thấy chính mình đủ thảm, hiện tại cùng bạn tốt đối lập, hắn cảm thấy chính mình thật sự là quá may mắn. Quá may mắn. Ít nhất, hai vợ chồng chẳng qua chiếm hắn một chút tiện nghi thôi. Nghĩ đến không lâu phía trước, hắn còn đem chủ ý đánh tới hai vợ chồng trên đầu. Lúc này, không cấm lá gan run sắt. May mắn, hắn quang ngẫm lại, cái gì cũng chưa làm. Nếu không, đại sai đúc thành, hôm nay xui xẻo đó là hắn. Thấy bạn tốt tựa hồ còn muốn ngăn lại hai vợ chồng, chủ tiệm một cái hút khí, chạy nhanh tiến lên giữ chặt người, thấp giọng cảnh cáo nói. Người làm cái gì? Dễ Lâu chủ ánh mắt lập lòe. Ta có lời chưa nói. Chủ tiệm giận, tìm chết có phải hay không? Không nhìn thấy bọn họ trước khi đi kia liếc mắt một cái sao? Dễ Lâu chủ mặc, chính là thấy, cho nên mới sẽ do dự. Chủ tiệm thấy hắn sắc mặt không tốt, mấy chục năm bạn tốt, thấy hắn như vậy bị khinh bỉ, trong lòng cũng không chịu nổi, liền thở dài, nói cho hắn. Người yên tâm, bọn họ cũng là có sở cầu, nếu không phải như vậy. Chỉ sợ Thải Linh lâu sớm không có. Hai vợ chồng còn cùng hắn có một hồi giao dịch đâu. Bất quá, chủ tiệm không có nói ra. Dễ Lâu chủ nhíu mày nói. Kéo ngược lại không tốt. Còn nữa có một số việc, ta cũng muốn hỏi rõ ràng mà thôi. Chủ tiệm nghi hoặc một chút, không có tế hỏi, chỉ khuyên nói. Mặc kệ sự tình gì, chờ bọn họ tiêu khẩu khí này. Hỏi lại, hiện tại qua đi hỏi, thuần túy tìm chết. Nhớ tới hai vợ chồng không tầm thường cường đại hơi thở, Dễ Lâu chủ mở miệng ra, cuối cùng, cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật, Dễ Lâu chủ tưởng nói, người rời đi cũng không nhất định liền sẽ nguôi giận. Lần sau tưởng chạm mặt, ngược lại càng khó, rốt cuộc, bọn họ cũng không biết, hai vợ chồng hành tung. Giây tiếp theo, chủ tiệm nâng lên cánh tay vòng cổ hắn, dục đem người lôi đi. Được rồi, đừng rối rắm, bên này phá sự. Đều có phía dưới người giải quyết tốt hậu quả. Ngươi đâu? Trước theo ta đi đi. Ta có rất nhiều lời nói. Muốn hỏi ngươi đâu? Dễ Lâu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, với lão ôm tàn phá thân hình, đi vào hai người bên người. Lâu chủ, như thế nào cứ như vậy làm người đi rồi? Sự tình còn không có giải quyết. Hơn nữa những cái đó sách cổ còn không có truy trở về a. Dễ Lâu chủ. Cứng họng. 4943, cách chương.